Chương 1229, mời Kim Hạ Sản làm lão sư. Bi thảm lệ nạ. Vẫn đoán không lầm, ngay mấy giờ trước, thiên sứ quốc tế hướng một ít người phóng ra thiện ý, tuyên bố kỳ lâm vũ khí chính là ở trong cái biệt thự này một cái nào đó vị cao nhân ban cho. Hơn nữa vị cao nhân này còn chuẩn bị nói địa cầu bồi dưỡng nhân tài, lấy ứng đối tiếp theo sắp xuất hiện người ngoài hành tinh xâm phạm tin tức này truyền đi sau, lập tức đưa tới không nhỏ chấn động. Tại một phen kịch liệt thảo luận sau, vẫn là vị kia hoàng thúc giải quyết dứt khoát, đánh nhịp nói, chúng ta nếu có thể tiếp nhận siêu thần học viện, không có lý do không dám nhận thụ như nở dê người kha cờ coi như thật có vấn đề gì, ghê gớm đem bọc đường nuốt xuống. Đem đạn đại bác phun ra nhà xem xét đến ẩn cho tới bây giờ, không chỉ không có đối địch với địa cầu dấu hiệu, còn chủ động dành cho kỳ lâm một cái vũ khí thần kỳ. Thậm chí còn tại Ai Cập đánh lui người ngoài hành tinh cho nên cũng không lâu lắm, kỳ lâm liền bị trực tiếp bỏ đến bên cạnh biệt thự ẩn. Nhưng là nghe được nhã nhã nói không biết làm lao sư, vẫn lập tức bật cười, nhã nhã, ngươi cần gì phải khiêm nhường như thế tại trong phó bản. Cái gì kia Đông Phương Nguyệt Sơ không phải là liền học được pháp thuật của hồ yêu các ngươi sao, có thế thấy nhân loại hoàn toàn có thể bái tại môn hạ của các ngươi nha. Nhã nhã nghe được trợn mắt hốc mồm, khoát tay lia lịa, không được á không được á, chính ta đối với pháp thuật học được cũng không tốt, rất nhiều lúc đều là y theo dựa vào thiên phú thần. Thông nơi na ho có thể lão sư suy nghĩ một chút, nhã nhã có chút yếu ớt nói, có lẽ có thể để cho cái đó mọc ra cánh lớn tỉ tỉ tới dạy nàng mới vừa ở trong gờ giúp nói ra những lời này. Nhã nhã cũng chỉ nghe biệt thự trong hậu viện chuyển tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cứu mạng A Văn cầu người tha cho ta đi ta cũng không chịu được nữa. A nhã nhã nghe được cả người run lên. Ngay sau đó thanh âm lạnh như băng của thiên sứ ngạn liền chuyển tới. Tiểu nha đầu chỉ bằng ngươi cái này mèo cào thể. Thuật tiêu chuẩn, cũng dám tự xưng là chủ thần nếu vẫn đem ngươi giao cho ta. Ta đây liền muốn gánh vác trách nhiệm, đem ngươi huấn luyện thành một tên cường hãn chiến sĩ rất nhanh. Lệ nạ vừa buồn phẫn không hiểu kêu lên, ta là nữ thần mặt trời ta Thái Dương Diệu Ban Sổ Lạ Phở Lạ Dở có thể hòa tan một thành phố học thể thuật đối với ta mà nói có ý nghĩa gì. Ôi chao thật là đau không muốn lại đánh ta rồi. Ô ô ô hừ thiên sứ ngạn nhìn trước mắt ôm đầu ngồi xổm phòng nữ thần mặt trời, hừ lạnh. Một tiếng, tức giận nói. Liệt Dương Thái Dương Diệu Ban Sổ Lạ Phở Lạ Dở kỹ thuật đích sắc rất mạnh, nhưng là càng là lợi hại đại chiêu, yêu cầu tính toán cùng với điều động năng lượng hàng tinh thời gian cũng lại càng dài trong khoảng thời gian này. Bản thể của ngươi chính là không để phòng lệ nạ nghe được trợn mắt hốt mồm, mở ra mắt to ngẩng đầu nhìn về thiên sứ ngạ, vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi đối với chúng ta Liệt Dương kỹ thuật làm sao rõ ràng như thế nha. Đúng rồi, si ban đầu thật giống như... Có một cái thiên sứ tới chúng ta nơi này từng học ngươi nói là thiên sứ chúng ta nở tủ là một trong tam vương. Hạc Hy đại nhân thiên sứ ngạn ngạo nghệ nói, Hạc Hy đại nhân học được các ngươi liệt dương kỹ thuật sau, đem sửa đổi thành liệt diễm doanh tạc, thiên nhận thẩm phán chờ chiêu thức hiện tại đối vu chúng ta những thứ này cao cấp thiên sứ mà nói, điều động năng lượng hàng tình căn bản không phải là cái gì không được kỹ thuật tựa hồ là nghĩ tới hạng kỹ thuật này đầu nguồn đều là tới từ với liệt dương. Biểu tình của thiên sứ ngạn bỗng nhiên biến thành, trở nên ôn hòa một chút, ngưng mắt nhìn đần độn nhìn lấy nàng lẽ nạ, nàng nhẹ khẽ thở dài, thực lực của ngươi thật ra thì rất mạnh, nhưng là ngươi căn bản không biết nên làm sao vận dụng tiếp tục như vậy, dù là chẳng qua là mấy cái tiểu tốt tử ngươi cũng chưa chắc đối phó được cho nên bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền muốn đi theo ta học tập cho giỏi như thế nào chiến đấu rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết của lẽ nạ lại vang lên, không muốn. A để cho ta nghỉ ngơi một hồi ta không chịu nổi nghe hậu viện chuyển tới âm thanh thê thảm, kỳ lâm hơi hơi dùng mình một cái, sắc mặt thoáng cái biến thành, trở nên trắng bệnh. Nàng nghiêng đầu nhìn về nhã nhã, nơm nớp lo sợ hỏi, Ây vị đại tiên này, ngươi dạy học trò phương thức sẽ không cũng bạo lực như vậy đi. Hát dạy học trò nhã nhã nghe được một mặt một bước, dạ mấy câu sau, liền vội vàng chạy qua một bên, ở trong gờ giúp kêu cứu. Nhân viên quản lý xin ngươi đổi mau trở lại đi ta cũng không biết làm như thế nào dạy đồ đệ A mà nghe xong lẹ nạ gặp bi thảm tao ngộ sau, vẫn cũng là bật cười, A không nghĩ tới thiên sứ ngạn còn là một cái hổ mẹ bất quá, lẹ nạ loại này. Không biết trời cao đất rộng cô gái được chiều chuộng cũng là cần phải cố gắng rèn luyện một chút đang lúc này, bên cạnh ẩn ngốc Mao Vương bỗng nhiên có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Nhân viên quản lý bụng của ta có chút đói a xin hỏi trên tay ngươi còn có thức ăn sao công thức ăn một nghe được cái từ này, Bên kia Hắc Thương Ngô Cờ cùng ánh mắt của Xạ Bờ Đen ngay lập tức liền trợn to mà u mê ngây thơ. Tam Tạng Pháp Sư càng là bản năng rụt một cái đầu, tự lẩm bẩm, ngã Phật từ bi, từ đâu tới sát khí nặng như vậy, đây cái này thật là không được rồi a. Cảm nhận được ba cái vua ta đói chi đưa mắt nhìn, vẫn cũng cảm thấy sau lưng hơi bị lạnh. Đang chuẩn bị theo trong không gian hệ thống những vật kia đi ra khẩn cấp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn bỗng nhiên phát giác cái gì. Ừ, cái này chẳng lẽ là hạ sản đó nghiêng đầu nhìn về sa mạc bên kia, vẫn trong lòng đống nhiên động một cái. Sở trường của kỳ lâm là bán tỉa, cũng có thể coi như là một loại nào đó ám sát. Từ trên góc độ này nhìn, có ai so ông lão trên núi kinh hạ sản thích hợp làm lão sư của nàng hơn.